Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, nhỏ tiên thiên tám quẻ trận. Móc ra sáu chúp hơi vàng, Diệp Chân hai mắt rơi vào sáu thân, tràn đầy vẻ tưởng nhớ, đưa tay khẽ vuốt, nhẹ giọng nói, rất lâu cũng bị mất thổi, ký pháp sợ là muốn sinh sơ. Chỉ nhược nhìn sáu chúc bên trên chữ Diệp, không thể không có chút ngây dại, đặc biệt là cái kia thủ khắc sâu trong tim trở về mộng du tiên vang lên. Bên tai lượn lờ tiếng địch, liền giống như lại về tới Hán Thủy bờ sông, mỗi ngày nhìn chăm chú Diệp Chân hăng hái, đứng ở bờ sông thổi sáo thời gian, cùng hiện tại đều là hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất thời điểm. Tiểu hồ ly nhìn nhắm mắt thổi Diệp ca ca, cảm nhận được trong tiếng địch huyền truyền kéo dài thê mỹ tình nghĩa, lại là nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung. Chỉ có Triệu Mẫn len lén liếc mắt, bởi vì nàng biết đến chính là căn này sáu chúc, chính là cái này thủ khúc mới khiến cho Chỉ Nhược cùng phu quân cùng đi tới. Nhưng sau một lát thuận lợi cũng say mê ở từ khúc, nghe Diệp Chân từ khúc cùng người khác không giống nhau. Người khác thổi chính là từ khúc, Diệp Chân thổi chính là trong lòng thiên địa, là nhân sinh. Hai nữ mỗi một lần nghe Diệp Chân từ khúc, tựa như cùng tồn tại khúc bên trong sống một thế. Cũng bởi vậy cảnh giới tăng lên thật nhanh. Lúc này chỉ cần có đầy đủ thiên địa nguyên khí ủng hộ, liền có thể nhất cử hóa mục nát thành thần kỳ. Đặt chân cái kia phi phàm một bước, một khúc thổi xong, ba người thấy được tiểu hồ ly giọt nước mắt trên mặt, nhịn không được cười khẽ một tiếng, khiến tiểu hồ ly một trận ngượng ngùng khó chống chọi, miệng nhỏ hơi vểnh lên. Tiểu hồ ly ngọt nhu nói, đều do Diệp ca ca thổi đến quá êm tai. Triệu Mẫn trêu đùa, Nguyệt Linh muội muội, mau đem nước mắt lau lau, khóc tỉ tỉ đều đau lòng nữa nha. Tiểu hồ ly không thuận theo, tỉ tỉ ngươi giễu cợt người ta. Chỉ nhược nhẹ giọng cảm thán, mỗi lần nghe phu quân khúc sáo cũng sẽ có cảm thụ bất đồng. Diệp Chân nói, vậy lần này chỉ nhược nghe ra cái gì? Chỉ nhược đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Chân, nhu mỹ cười một tiếng, nhẹ âm nói, chỉ nhược nghe được trái tim của phu quân, ý khí lăng tiêu không biết buồn. Nguyệt bên trên ngọc kinh 12 lầu, vung kiếm phá mây đón tinh lạc, cử đi rượu hát vang dẫn phượng du, ngàn năm rất hư vô không phải mộng, một đoạn nỗi lòng không chịu bỏ, tỉnh mộng nhân gian nhìn hơi mưa, giang sơn còn giống như cũ ôn nhu. Triệu Mẫn gật đầu, kiều tiếu nói, liền giống chúng ta, khắp nơi là biệt ly, hướng hướng là tụ thủ. Dứt tiếng, ba người bèn nhìn nhau cười, nói không hết dày đặc tình mật ý. Tiểu hồ ly thì có chút tức giận mệt mỏi, cảm thấy đi tới thế giới này sau đó có vẻ hơi không hợp nhau. Diệp ca ca cùng các tỷ tỷ nói đều thật thâm ảo, Nguyệt Linh một câu đều nghe không hiểu. Diệp Chân mặt mỉm cười, vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu, nói, bởi vì ngươi còn nhỏ, trải qua ít, chờ ngươi lớn hơn một chút liền đã hiểu. Hôm nay khó được nhàn nhã. Diệp Chân không nghĩ bầu không khí cứ như vậy yên lặng, thuận lợi lại thổi mấy thủ vui sướng từ khúc, đáp lấy dày đặc thu mật ý. Bốn người ở hồ này bên trên vượt qua nhẹ nhàng càng xa. Trong lúc đó cách rất gần, mỗi một lạng chi đi ngang qua thuyền nhỏ trong thoáng chốc nghe được Diệp Chân từ khúc, thuận lợi không thể tự kềm chế hãm sâu trong đó, tướng đến trong ngày tất cả phiền muộn quét sạch sành xanh. Chờ đợi tiếng địch đã đi xa, những người này đột nhiên đánh thức, muốn đuổi theo, lại phát hiện mặc kệ mình đuổi có bao nhanh, đều không đuổi kịp cái kia chiếc tựa như rong chơi ở trong thiên địa thuyền nhỏ. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thuyền than thở, lòng tràn đầy tiếc nuối trở về chỗ lúc nãy tiếng địch. Bốn người một mực đang trên hồ du đãng, cho đến trời chiều dư huy đem mặt hồ gắn thành một mảnh kim hoàng chi sắc. Lúc này mới thừa hứng mà về, tìm chỗ yên lặng làm khiết chi địa. Diệp Chân vẫy tay, liền từ trong hồ vớt ra bốn đầu màu mỡ cá lớn. Gom củi nổi lửa, bốn người phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ chốc lát, kim hoàng cá nướng, mùi thơm ngát rượu ngon, cùng giai nhân nguyệt ảnh đều đủ. Bốn người nói chuyện trời đất, không chút nào để buồn khổ chuyện tu luyện. Chẳng qua hai nữ vẫn là lần đầu tiên thấy được trong truyền thuyết yêu. Rất tràn đầy phấn khởi lôi kéo tiểu hồ ly. Nghe tiểu hồ ly nói có quan hệ với yêu tộc cùng huyền nguyệt bí cảnh một số việc. Cho đến đêm khuya, bốn người lúc này mới quay trở về. Đêm nay Diệp Chân không có cùng tiểu hồ ly cùng nhau tu luyện. Đem tiểu hồ ly an bài vào những phòng khác. Cũng không có cùng hai nữ tiếp tục tạo tiểu nhân. Ôm ấp hai nữ an ổn ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì cơ bản bao trùm cả nóc phòng dàn cây nho, mỗi ngày đều nắm chắc lấy hàng ngàn chim chóc ở chỗ này dừng lại nghỉ chân, thuận tiện uống lá bồ đào bên trên hạt sương. Hôm nay cũng như vãng thường, bởi vì các loại nguyên nhân hội tụ ở chỗ này, chim chóc líu ríu không tốt đẹp được sung sướng. Dàn cây nho dưới, trên thái cực đồ nhắm mắt ngồi xếp bằng, Diệp Chân chậm rãi nâng tay phải lên. Đầu ngón tay từ hư không vẽ lên, cái này đến cái khác lớn chừng quả đấm phủ văn thần bí nối gót ra. Tản ra vô tận ánh sáng vàng, như chim bay bình thường xoay quanh Diệp Chân xoay tròn. Không bao lâu, cả không gian thuận lợi đã xong tràn ngập ánh sáng vàng. Nhưng cổ quái chính là, lá bồ đào mặc dù mật, cũng hầu như sẽ để lộ ra như vậy mấy đạo khoảng cách. Nhưng ánh sáng vàng lại một tia cũng không có lộ ra. Ngay cả cảm giác nhạy cảm cầm thú, những kia chim chóc đều chưa từng đã nhận ra chút nào khác thường. Sau một lát, Diệp Chân ngón tay khinh động, điểm vào quanh thân trôi nổi phù văn màu vàng. Bị ngón tay nhẹ vừa chạm vào đụng phải, những phù văn này thuận lợi giống như mũi tên, biến thành từng đạo lưu quang. Hướng bốn phương tám hướng cực nhanh trốn đi. Chờ đợi người cuối cùng phù văn bỏ chạy, Diệp Chân hai mắt vẫn đóng chặt, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó từ từ mở ra ba tấc. Ông, một trận không tên thanh âm vang lên, hai mặt tản ra nhàn nhạt ánh sáng vàng bát quái trận đồ kề sát song trưởng lòng bàn tay, kèm theo hai mặt nhỏ tiên thiên bát quái xuất hiện. Đông tây hai mặt cũng tương tự xuất hiện bát quái trận đồ. Chẳng qua là mỗi một mặt đều có thể so với nóc phòng kích cỡ tương đương. Song trưởng di chuyển chậm, do khoảng đối lập biến thành trên dưới mà đứng, lại kèm theo Diệp Chân động tác. Quanh thân hai mặt lớn bát quái trận bàn cũng phát sinh đồng dạng biến hóa. Một cơn gió màu xanh lá xuyên thấu qua hơi ố vàng lá bồ đào thổi vào. Mở ra hai mắt, Diệp Chân khóe miệng mỉm cười, người nhẹ nhàng mà lên, đi tới nóc nhà vị trí trung ương cải tạo ra cạnh ao nước nhỏ. Tay trái đem nhỏ bát quái trận bàn nâng lên, tay phải xuất hiện một viên có ba mảnh lá non cỏ nhỏ. Đúng là Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo, tay phải vung lên, Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo thuận lợi xoay chậm chậm rơi vào nước trong ao. Thần kỳ một màn phát sinh, từ Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo rơi vào sau ao nước, bốn phía thuận lợi nổi lên doanh doanh lục quang. Hít thở công phu, Diệp Chân đầu nhập vào đầm nước, mầm móng thuận lợi nở hoa kết trái. Tràn đầy một ao lá sen, hoa sen nở rộ, đem Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo bảo vệ trung ương. Cho đến lúc này, Diệp Chân hơi xoay người, tay phải lưng đeo phía sau. Tay trái run nhẹ, trận trụ cột đồng dạng rơi vào đầm nước đem Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo bao phủ ở bên trong. Hình như cảm nhận được vô hình kêu gọi, điểm điểm lục quang từ Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo tản ra ra. Chui vào đem nó bao phủ trận trụ cột bên trong, trận trụ cột hấp thu điểm sáng màu xanh lục đồng thời. trên dưới hai mặt nhỏ bát quái trận lại tràn ra điểm sáng màu vàng óng chui vào trong tam diệp hoàn. Sinh thảo, ông, một tiếng ông minh chi thanh vang lên, hình như có đồ vật gì bị khởi động. Sau một khắc, xoay quanh nóc phòng một tuần, dàn cây nho bên trên tạo thành vách tường bỗng nhiên lóng lánh nổi lên vô tận màu vàng chú văn. Đầu tiên là đông phương, sau lại phương tây, cuối cùng cũng là phương nam cùng bắc phương. Tứ phương chú văn sáng, đem nóc nhà soi một mảnh kim hoàng chi sắc. Đánh, chợt, một tiếng vang thật lớn, trên nóc nhà, cùng dưới chân, hai mặt to lớn tiên thiên bát quái trận chợt hiện, kèm theo tương tự cơ quan vận chuyển âm thanh, thiên điểu cùng lá bồ đào đồng loạt tứ tán bay tán loạn. Một màn hùng vĩ này, lập tức thuận lợi hấp dẫn thư viện phụ cận gần như ánh mắt mọi người. Phản ứng nhanh, thuận lợi nhanh lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép hình ảnh hiếm gặp này. Rầm rầm, lá bồ đào hơi rung nhẹ. Nguyên bản là không thể tra gió mát, lúc này bỗng nhiên thay đổi nồng nặc một chút. Diệp Chân giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, cảm thụ được đập vào mặt linh khí. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, tiểu tiên thiên bát quái trận đã thành. Mọi người còn không nhanh đầu bên trên phiếu phiếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.